Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy đồng tử của mình co lại đột ngột, cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi. Cả người cứng lại, một tiếng, đinh, trong đầu Hạ Tư tự xuất hiện một khoảnh khắc ngừng trệ 3 giây. Anh cúi mắt, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của cô. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh, ánh lên một tia nghịch ngợm rõ ràng. Anh dừng thở một chút, ngay lập tức ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn thật mạnh, không còn thỏa mãn với những nụ hôn nhẹ nhàng, như thể ngọn lửa sao bùng lên thành đám cháy lớn, môi và răng quấn lấy nhau, tấn công mãnh liệt, anh hận không thể hòa tan cô vào tận trong xương tủy. Tang Ninh cảm thấy hơi khó thở, đầu lưỡi tê dại, cô hơi nghiêng đầu, môi anh trượt tới khóe môi cô, vẫn còn tham lam lưu luyến. Cô đưa tay đẩy N, G, Ư, C anh, tạo một chút khoảng cách. Anh cuối cùng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng như sứ của cô có vẻ đỏ ửng, như ánh hoàng hôn, đây cũng là nụ hôn chào hỏi sao? Cô thở hổn hển, anh nhìn cô, giọng trầm thấp, không, điều này có nghĩa là anh thích em. Đột nhiên, đèn neon bật sáng, cùng với ánh hoàng hôn mờ dần. Đêm tối bỗng chốc sáng như ban ngày. Cô cong môi, đôi mắt sáng long lanh, hơi nghiêng đầu, ồ, Hạ Tư tự nhíu mày. Ồ, có nghĩa là gì? Chắc hẳn là cô thích anh. Anh khẽ mỉm cười. Cảm xúc căng thẳng lúc nãy dịu lại, tâm trạng vui vẻ chưa từng có. Cô đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Ngày mai về thăm bà nội đi, anh nói với giọng dịu dàng. Tang Ninh lắc đầu, ngày mai em đã hẹn gặp Kỳ Nghiên rồi. Hạ Tư tự nhíu mày, sao cô ngày nào cũng hẹn Kỳ Nghiên? Vậy ngày kia đi, em tan làm, anh đến đón em. Anh nắm tay cô thật mềm. Tang Ninh nhìn xuống tay mình bị anh nắm trong lòng bàn tay. Cảm giác thật kỳ lạ. Đây là yêu đương sao? Cô ngước lên, mắt đối mắt với anh. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói, em chưa muốn bà nội biết chuyện này. Tại sao? Bà nội rất thích em. Hạ Tư tự không phải là người ngốc. Làm sao anh không nhận ra bà nội đang muốn xe duyên cho anh và Tang Ninh? Bà rất hài lòng với cô. Tang Ninh nhìn anh, nhưng chúng ta mới bắt đầu, vẫn chưa ổn định, em muốn đợi một thời gian rồi mới công khai. Hạ Tư tự nhíu mày, có gì chưa ổn định chứ? Nhưng hôm nay cô mới đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh cũng không muốn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Ừ, điện thoại của Tang Ninh reo lên. Cô cúi đầu nhìn, hiển thị cuộc gọi đến từ ông nội. Cô buông tay Hạ Tư tự. Nhận cuộc gọi, ông nội, đơn hàng của Hưng Hoành gặp chút vấn đề, con về nhà một chuyến. Vâng, Tang Ninh tắt máy, quay sang nhìn Hạ Tư tự. Đơn hàng của Hưng Hoành có chút trục trặc, ông nội bảo em về nhà một chuyến. Hạ Tư tự nhíu mày, đơn hàng đó em đã ký rồi, nếu có vấn đề về việc giao nhận, sao lại để em chịu trách nhiệm sản xuất? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải em đặc biệt đi một chuyến. Chẳng lẽ nhà họ Nam không còn ai sao? Không biết lý do gì, em phải về xem sao? Cô nói rồi chủ động nắm lấy tay anh. Anh cúi xuống, nhìn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay mình, như một lời tỏ tình không lời. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt đen thẳm có phần u ám. Vậy hôn một lần nữa đi. Một giờ sau, Tang Ninh đã về đến nhà họ Nam. Trước khi xuống xe, cô lấy chiếc gương nhỏ soi lại, môi hơi sưng đỏ, cô nhíu mày, thoa lại son môi rồi khép miệng, mở cửa xe xuống, đại tiểu thư về rồi. Lão gia đang đợi cô trong thư phòng. Má Trần vừa mở cửa đã nói. Tang Ninh gật đầu, trực tiếp đi vào thư phòng. Ông nội, Tang Ninh đẩy cửa vào. Thấy ông nội và Nam Chấn Minh đều có mặt. Nam Chấn Minh quát, con nhìn đơn hàng con ký đi. sao con không nói là cần mở thêm một dây chuyền sản xuất mới? Hưng Hoành yêu cầu cập nhật công nghệ. Tôi giờ xem hợp đồng mới biết có điều kiện phụ này. Tôi đã hỏi quản lý Vương. Ông ấy nói là con tự quyết định mở thêm một dây chuyền theo yêu cầu của Hưng Hoành. Con biết phải tốn bao nhiêu chi phí không? Tính như vậy thì đơn hàng này chúng ta cũng chẳng có lời lãi gì. Tang Ninh gật đầu, là con tự đề xuất. Vô lý quá, con biết tốn bao nhiêu tiền không? Nhà họ Ram mà để con tự quyết định thế này sao? Nam Trấn Minh giận dữ mắng. Tang Ninh nhìn ông nội. Con chỉ nghĩ rằng, so với lợi nhuận từ đơn hàng này, ông nội có lẽ quan tâm hơn đến việc kết nối với nhà họ Bùi. Hợp tác là cần có sự liên kết. Hưng Hoành cần đổi mới công nghệ. Gia đình Nam chúng ta đã bày tỏ sự chân thành bằng cách mở riêng một dây chuyền sản xuất để làm. Nếu năm đầu làm tốt, năm sau sẽ tiếp tục hợp tác. Có sự quảng bá từ Hưng Hoành, Nam Thị sẽ nhận được nhiều đơn hàng lớn hơn vào năm sau. Giọng Tang Ninh bình tĩnh, con tin ông nội không phải là người tầm mắt hạn hẹp. Chắc chắn sẽ nhìn ra điều quan trọng hơn là gì. Nam Trấn Minh trợn mắt, ý của con là gì? Con tự ý quyết định táo bạo như thế, con còn dám cãi lại tôi? Ông nội sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tang Ninh nói cũng có lý. Nam Trấn Minh, chỉ cần hợp tác với nhà họ Bùi, sau này cơ hội hợp tác sẽ nhiều hơn. Lần này đặc biệt phải làm với sự chân thành. Ông cụ Nam nhìn Tang Ninh, nhưng con không xin phép mà tự ý quyết định. Thật sự là quá vô lý. Cũng nên báo cáo trước. Tang Ninh giọng điệu chân thành. Lúc đó tình hình cấp bách, con lo là nếu báo cáo thì không được phê duyệt. Theo quy trình, phải báo cáo cho Nam Trấn Minh. Chắc chắn Nam Trấn Minh không thể chấp nhận chịu rủi ro cho cô. Nếu ông có chút dũng cảm và tầm nhìn, giờ này cũng không đến nỗi yếu đuối như vậy. Nếu để ông biết, ông chắc chắn sẽ phủ quyết. Vậy mà con còn có lý. Ông cụ Nam trừng mắt nhìn Nam Trấn Minh. Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà con cứ bám mãi. Con bé là con gái con, không phải người ngoài. Ba, con gái mà làm theo ý mình như vậy, trong nhà còn quy củ gì nữa? Tang Ninh giọng điệu nghiêm túc, làm ăn mà cứ cố chấp theo khuôn mẫu, không linh hoạt thì chỉ sợ Nam Thị khó mà phát triển được. Ông nội nghe vậy gật đầu liên tục, rồi lại mắng Nam Trấn Minh. Quy củ là cho người chết, người sống phải biết linh hoạt. Con chính là không biết thay đổi mà mãi không thể lấy được đơn hàng lớn của Hưng Hoành. Nam Trấn Minh ngạc nhiên đến mức mặt cứng lại. Giờ trong nhà không còn quy củ gì nữa sao? Được rồi, chuyện này coi như xong. Theo yêu cầu trong hợp đồng, phải thật sự chân thành làm lô sản phẩm này. Làm ăn phải nhìn xa trông rộng. Ông cụ Nam nói, Tang Ninh cong môi, lời dạy của ông nội. Tang Ninh sẽ ghi nhớ trong lòng. Nam Trấn Minh ấm ức im lặng. Tang Ninh rời khỏi thư phòng, chuẩn bị quay về phòng của mình. Đột nhiên nghe thấy tiếng quát của Nam Trấn Minh. Con đứng lại. Tang Ninh quay lại. Ba, có chuyện gì không ạ? Nam Trấn Minh nhìn cô, vẻ ngoài đúng chuẩn ngoan ngoãn, không thể tìm ra điểm gì để chê. Nhưng ông vẫn cảm thấy rõ ràng sự khiêu khích trong ánh mắt cô. Chỉ mới vào công ty mà con đã dám coi thường ba. Tự ý quyết định như vậy, con có còn coi ba là ba nữa không? Tang Ninh lại ngạc nhiên. Con là con gái ruột của ba. Con nghĩ là con có thể làm một lần bốc đồng. Nam Trấn Minh mặt cứng lại. Cô giọng nhẹ nhưng ẩn chứa sự mỉa mai. Con bị bỏ ngoài kia hơn 20 năm rồi mới quay về. Ba mẹ bảo là có lỗi với con. Chẳng lẽ là giả sao? Nam Trấn Minh đột nhiên không biết nói gì. Cô cong môi cười nhẹ. Không còn sớm nữa. Ba nghỉ sớm đi. Sau đó cô quay người lên lầu về phòng. Vào chủ nhật, ngày Tết Trung Thu, một chiếc Bentley đen đi vào con ngõ Tử Đằng. Tam thiếu gia về rồi. Dì Triệu vui vẻ ra đón. hôm nay chỉ thiếu Tam thiếu gia ăn cơm đoàn viên với gia đình thôi. Hạ Tư Tự mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt thoải mái. Anh bước vào ngôi nhà nhỏ, đẩy cửa vào, nhưng không khí trong phòng khách lại rất nặng nề. Hạ Tư Lệnh và bà nội ngồi ở ghế sofa chính. Hạ Vân Chu và Hạ Cẩn Hành ngồi ở ghế sofa bên trái. Nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Tư Lệnh trừng mắt nhìn anh. Hạ Tư Tự liếc mắt, nở nụ cười. Thế này là ăn cơm đoàn viên hay là vào trận chiến sinh tử vậy? Cách chương.